Hắn nhìn nước trà vàng ươm trong chén, định cầm lên uống, nhưng hắn chưa đụng vào chén thì Bạch Hiểu Nguyệt đã từ đâu đột nhiên đến ngồi cạnh hắn. Còn trừng mắt nhìn hắn một cái, tay xách La Định cứng đờ giữa không trung. Sao nữa? Bạch Hiểu Nguyệt cầm chén trà của mình lên, ngón tay ở tư thế lan hoa chỉ. 14. Nâng cái đĩa dưới chén lên, ý bảo xách La Định làm theo mình. 14. Ngón tay xếp thành hình hoa lan, ngón tay cái và ngón tay giữa chụm vào nhau. Khóe miệng xách La Định giật giật. Lan hoa chỉ, cứ chặt bay ngón út đi cho xong. Hiểu Nguyệt, Bạch phu tử đâu rồi? Lệ Phi đột nhiên hỏi. Tại sao không thấy vào đây? Đây là trà phổ nhĩ thượng đẳng ở Vân Nam gửi tới. Ta đặc biệt pha để Bạch phu tử thưởng thức. Bẩm nương nương, đại ca gần đây bị ho nên nói là không vào. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói xong liền nghe thấy xách La Định bên cạnh bắt đầu ho khan. Bạch Hiểu Nguyệt liếc xéo một cái. Xách La Định hắng giọng. Gần đây họng ta cũng có vấn đề. Ta ra ngoài hóng gió chút đã. Nói xong hắn lùi ngay ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt bực mình. Vừa mới lơ là một chút đã lùi mất rồi. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi tầng tầng lớp lớp màn che kia. Xách La Định định ra lan can thuyền hóng gió. Nhưng lại nhìn thấy đám người Đường Tinh Trị đang ồn ào ở mũi thuyền. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu xách La Định là đánh bạc à, nhưng nhìn lại, hóa ra mấy người đó tụ tập đánh cờ. Hắn mất hết cả hứng thú. Trên cầu cách đó không xa có mấy cô nương đứng ngắm nhìn nên mấy vị tài tử này càng tỏ ra hoành hoang đắc ý. Xách La Định quay người đi đến đuôi thuyền. Lại thấy Bạch Hiểu Phong. Nghe đồn, bị ho đang tựa vào thành thuyền uống gì đó. Chẳng biết là hắn uống rượu hay uống trà. Tóm lại là chén bạch ngọc đã trắng lại càng trắng. Phía sau hắn là một dãy thuyền hoa. Đám cô nương trên bờ hồ xa xa ra sức phất khăn gọi. Bạch phu tử, có lẽ là do quá nhiều tiếng gọi chồng chéo lên nhau. Hoặc cũng có thể vì gió trên hồ quá lớn nên xách La Định lại nghe thành. Dâu bạc ơi, 15, 15, Bạch phu tử, Bai Fuji và Bạch hồ tử. Bai Huji, dâu bạc, chỉ khác nhau ở hai chữ phu, hồ, mà âm đọc của hai chữ này lại có chút giống nhau. Phu, phu, hồ, hú, nên xách La Định nghe nhầm. Lúc này rất nhiều người trên bờ cũng nhìn thấy hắn. Bắt đầu chỉ trỏ, nhìn kia, là xách La Định đấy. Ôi trời, nhìn qua cũng biết là không cùng tổ tiên với chúng ta rồi. Hống hách thế, hắn ta cao thật, hung tợn quá, nhìn kia, tóc hắn chẳng khác gì máu dưới ánh mặt trời. Xách La Định nghe thấy phiền muốn chết, ngẩng đầu nhìn đám người trên bờ một cái, ánh mắt đằng đằng sát khí, vừa chừng một cái đã khiến bao người khiếp vía. Đáng sợ quá, khác gì chó dại đâu, cẩn thận hắn đánh ngươi đấy, nghe nói hắn có võ công cao cường lắm. Xách tướng quân, xách La Định đang buồn bực thì nghe thấy có người gọi mình. Hắn quay lại liền thấy Đường Nguyệt Nhữ bưng chén trà đứng ngay sau lưng. Trà này rất tốt cho phổi đấy. Đường Nguyệt Nhữ đưa trà cho xách La Định, mỉm cười nói, Hiểu Nguyệt không có ở đây, uống thế nào cũng được. Xách La Định hơi lúng túng, nhận chén trà, Đường Nguyệt Nhữ xoay người quay vào, nhận chén trà xong. Xách La Định quay đầu lại đã thấy rất nhiều người ở trên bờ đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Uống ngụm trà, xách La Định lè lưỡi. Hơi khó uống, mùi khó chịu quá. Hắn xoay người tìm rượu xúc miệng. Đi đến đuôi thuyền thì thấy trên băng ghế cách chỗ Bạch Hiểu Phong tạo dáng uống trà không xa. Trình Tử Khiêm đang mải ghi ghi chép chép. Này, xách La Định tiến đến ngồi xuống. Có rượu không? Tử Khiêm cắn bút lắc đầu. Bỗng sau lưng có tiếng gió vang lên. Vút, một tiếng. Trình Tử Khiêm cúi đầu xuống. Xách La Định nhanh tay đón lấy. Là một bầu rượu bạch ngọc mà Bạch Hiểu Phong ném đến. Trên bờ phía xa,

Lão Chu nổi tiếng giàu sang bỏ vợ. Vợ lão định ôm đứa con nhảy xuống sông tự vẫn. Khiến cả thành đều biết lão phải lòng một con hồ ly tinh nhỏ hơn mình 20 tuổi. Sách La Định dụi mắt. Tin nào cũng được ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc thống kê lại. Này, ngươi đoán xem, vợ Tần Quận Vương đấu với Hoa Khôi. Ai có khả năng chiến thắng? Khóe miệng Sách La Định giật giật. Có nhiều người quan tâm đến những chuyện kiểu này thế sao? Trình Tử Khiêm sửng sốt. Gì, ta nói là, ai phân cao thấp với ai? Ai có quan hệ tốt với ai? Đều là những chuyện vặt vãnh tầm thường. Thế mà có lắm kẻ quan tâm thế sao? Sách La Định khoanh tay. Cảm thấy khó mà tin được. Ta đã cho người đi thống kê rồi. Thật ra thì cũng không có nhiều người quan tâm lắm. Trình Tử Khiêm cười tít mắt đưa số liệu thống kê cho Sách La Định xem. Trong toàn thành này, có mấy kẻ quen biết Vương Viên Ngoại chứ? Người quen biết tình nhân bé nhỏ của Vương Viên Ngoại cũng chẳng nhiều. Thơ từ của tên tài tử họ Trương kia chẳng có bài nào được lan truyền ra ngoài. Bộ dạng thiên kim tiểu thư nhà Lưu Viên Ngoại như thế nào cũng chẳng ai biết. Trần Viên Ngoại có 7 vợ. 6 người vợ đầu chết hết nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Vợ phú gia họ Chu muốn nhảy sông tự vẫn. Mọi người ai cũng mắng chửi hồ ly tinh kia. Nhưng hình như không ai biết hồ ly tinh kia có diện mạo thế nào. Vị Hoa Khôi kia càng nực cười. Hôm qua mới được bầu làm Hoa Khôi. Thế mà hôm kia vẫn thấy làm hầu gái ở Bách Hoa Lâu đấy. Vậy ngươi viết ra làm cái gì? Sách La Định không hiểu. Không quan tâm không có nghĩa là không có ai muốn xem mà. Trình Tử Khiêm chớp chớp mắt. Vẫn có người xem đó. Tại sao? Sách La Định cảm thấy không thể hiểu nổi. Bị điên à? Vì tất cả mọi người đều rảnh rỗi. Trình Tử Khiêm nheo mắt. Nghiêm túc nói. Vì là những chuyện chẳng liên quan đến họ nên họ mới lấy chúng ra buôn chuyện cho vui chứ. Sách La Định trao mày lắc đầu. Lúc này lại nghe thấy trên bờ có tiếng xôn xao. Ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên là Bạch Hiểu Phong đang tiến lại đánh đàn. Chẳng phải nói Tam Công Chúa sẽ đánh đàn hay sao? Sao lại thành Bạch Hiểu Phong? Sách La Định không hiểu. Việc này là hiệu cầm. Người có kỹ thuật cao mới làm được. Ở bên cạnh, Bạch Hiểu Nguyệt bưng một đĩa lê đã gọt sạch vỏ và cắt thành từng miếng đến. Nàng vừa ngồi xuống đã nghe Sách La Định hỏi thế liền giúp Trình Tử Khiêm trả lời. Sách La Định nhướng mày. Thì ra là óng ẻo. 17, Bạch Hiểu Nguyệt nói. Hiệu cầm, xiao chin, xào kin, thử dây, thử âm của đàn. Nhưng Sách La Định lại nghe nhầm thành. Kiểu tình, treo trinh, treo kinh, óng óng ẻo, giả vờ giả vịt. Bạch Hiểu Nguyệt bực bội. Hiệu cầm, là thử âm của đàn. Đồ ngốc, Sách La Định bĩu môi. Đưa tay cầm cái tăm trúc xiên lê ăn. Bạch Hiểu Nguyệt đẩy đĩa lê đến trước mặt hắn. Hắn thấy lê rất ngon. Mới hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng không ăn à, ngọt lắm. Không, Bạch Hiểu Nguyệt nhích sang bên cạnh. Sách La Định thầm nhủ nha đầu này sao khó hiểu thế. Không ăn mang ra đây làm gì. Này, Sách La Định huých tay Trình Tử Khiêm một cái. Ăn lê không? Trình Tử Khiêm liếc qua. Không, Sách La Định thầm nói. Người cũng không ăn sao? Lại nghe Trình Tử Khiêm hờ hững buông một câu. Lê này ta đâu có phần. Khụ khụ, Sách La Định suýt nữa thì nuốt luôn cả chiếc tăm trúc. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh nhẹn chạy lên phía trước lấy quả vải. Tăng, Bạch Hiểu Phong bắt đầu thử âm. Những người quanh hắn kích động hẳn lên. Sách La Định ngoáy tai. Lại bắt đầu tang rồi. Không biết còn tang đến khi nào nữa. Ông trời ơi mau xuống núi đi. Nếu không thì mưa như chút nước cũng được. Trình Tử Khiêm ở bên cạnh. Tai vểnh lên. Mưa cũng tốt. Sách La Định nhướng mày. Người cũng mất kiên nhẫn sao? Đâu có. Trình Tử Khiêm nhếch mép cười. Trời mưa thì càng có tư liệu để viết. Trời mưa ướt sượt thì càng phát sinh nhiều chuyện. Sách La Định trầm mặc một lúc lâu.